Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Mai Mai qua một tựa đề là 100 ngày hồn về. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện 100 ngày hồn về, tác giả Mai Mai qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Liệu trầm ngâm nhìn khu đồng mã hoang tàn với hàng trăm ngôi mộ đủ kích cỡ hình thù. Khó có thể tin khu đồng mã này đã từng có một thời hưng thịnh, là bộ mặt của làng Yên Lăng với đủ loại kiến trúc. Thở dài một trầm, ông Liệu ném đôi mắt mờ đục nhìn ra khoảng đồng cạn còn trơ ra toàn gốc giả cứng nhắc. Mùa gặt mới xong, trâu còn chưa cày, chỉ còn trơ ra trăm ngàn gốc giả như mái tóc cụt lộn và lởm chởm. Tôi cũng ngừng ghi chép các lại cuốn tập, thuận tay rót cho ông Liệu cốc nước trà rồi cảm thán. Nếu vậy có lẽ làng này đã từng rất phát đạt ông nhỉ. Ông Liệu đang cuốn trí óc về những kỷ niệm xưa cũ, nghe tiếng của tôi hỏi thì giật mình móm mém. Nhà báo cứ nhìn những tàn tích trong làng thì rõ, nó là minh chứng một thời vàng son đến nhà báo hả. Nơi đâu xa ngay như khu đồng mà này, đàn ấy dân quanh đây đói vàng cả con mắt, đói thắt cả ruột gan. Vậy mà làng này lắm nhà thừa mứa đến nỗi người ta sinh ra lắm sự cạch cỡm. Một trong số đó là thi xem nhà ai làm mộ tổ to hơn, cao hơn và đẹp hơn. Mộ bà tổ tiên vô hình chung được đem ra thể hiện vị thế. Chả biết người nằm dưới mộ có được hưởng phước không, mà moi lên móc xuống đảo lên chôn lại đến vài lần. Tôi gật đầu trầm ngâm. Ngồi trước mặt tôi là ông Vũ Xuân Điệu, ông già quản trang bám lấy khu đồng mã này hơn 70 năm dòng. 70 năm là một hành trình dài để kiểm chứng sự thăng hoa tột đỉnh, cũng như sự xuống dốc điêu tàn của một thời đại. Những lời ông kể như là một tấm gương chân thực nhất để tôi có thể hình dung ra trọn vẹn thời thế. Tên là Minh Hoàng Văn Minh, năm nay 26 tuổi, là phóng viên báo Tuổi Trẻ. Nhân dịp về quê làm đám giỗ cụ tổ, tôi có cơ duyên tao ngộ và gặp gỡ ông lão quản trang này. Ông Liệu là người chân thật thà, lại tinh thông việc to việc nhỏ trong làng, cho nên thích hợp để tôi tìm tư liệu về làng xưa trong một bài phóng sự sắp tới. Cuộc gặp gỡ của tôi và ông lão quản trang này dĩ nhiên là diễn ra ngay trong khu đồng mã. Nghe ông Liệu trần tình, ông không phải là người ở xứ này. Ông Liệu không mẹ không cha, được ông lão quản trang nhặt được ven đường. Lớn lên ông Liệu cũng theo nghề của cha, quay đi quay lại đã hơn 70 năm. Trở lại với câu chuyện của thực tại. Thế theo lời của ông thì đợt ấy gia đình của lão Phú hóa điên hết cả ư? Ông Liệu đanh mặt, đôi lông mày thưa đã ngả màu bạc khẽ cau lại, cuốn theo những nếp nhăn xếp chồng lên trán như những con giun dài. Ông Liệu rít lên khe khẽ giọng điệu có chiều phẫn nộ. Hoa điên là còn nhẹ, vợ chồng con cái nhà đó nó độc địa không ra tính người. Nó còn coi làng này là người đâu, còn chả bằng con chó nhà đấy. Sao cùng phạm vài phần âm cho nên hóa giải cả nhà. Như vậy vẫn còn quá nhẹ với tội nghiệp vợ chồng nó gây ra. Tôi trầm ngâm không đáp, ông Liệu rút điếu thuốc lào ném ánh mắt ra bãi đồng mà rồi buột miệng. Nhà lão Phú ác một thì cánh thằng Bân nó ác 10. Đời mà gieo nhân nào ăn gặp quả đó. Tôi đưa tay để gồng kính tò mò hỏi. Ông Tránh Bân, có phải ông Tránh có căn nhà ở ngay đầu ngõ vào nhà cụ cháu không hả? Cháu có nghe mấy cụ trong họ kể qua nhưng chưa rõ sự tình. Ông Liệu gật đầu. Nhà nó chứ còn nhà nào. Bỏ hoang mấy chục năm dòng mà nó còn to như là cái từ đường họ khác đi thôi. Nghe giọng điệu căm phẫn đó, tính tò mò trong tôi lại càng thôi thúc. Sự ấy ra sao hả ông? Bệnh tật hay là cướp bóc? Ông Liệu nhổ tuyệt bãi nước bọt, chỉ tay ra hai ngôi mộ thấp lẻ thẻ, cờ mỏng xanh gì chùm lên hai tấm mộ bia tiêu điều và chẳng chịt. Nhà báo nhìn xem kìa, mộ chúng nó đấy, đáng kiếp lắm. Mời nhà báo theo tôi ra đó xem cho rõ. Gác lại cuốn sổ, tôi vội vàng xách nắm nhang theo chân của ông Liệu ra ngoài. Xăm xăm đi qua vài ngôi mộ bọc xi măng, Cả hai dừng lại trước ngay ngôi mộ nằm lọt thỏm, trơ trọi ở một khoảng đất riêng. Tôi liền hoài nghi mà nói: mộ ông bà Chánh đây hả ông? Sao lại đến mức này? Ông Liệu ngồi thụp xuống, chép miệng nhìn hai ngôi mộ đã nứt toác rồi gật đầu. Ông nói như tự lẩm bẩm với bản thân: giàu sang người người, quyền uy có thừa, vậy mà chết chả bằng đứa cổng đinh, đúng là ác giả ác báo. Xa nắm nhằng ở trong tay, tôi châm lửa rồi tính cắm xuống, nhưng ngay lập tức ông Liệu liền thét lên: nhà báo dập ngay nhang đi, đừng để con quỷ đó tìm về, bằng không thì chết cả nút. Tôi vội vàng dập lửa, vô tình nhận ra hai mộ huyệt này chẳng có lấy một cây chân nhang. Đem sự đó hỏi ông Liệu, ông khẽ thở dài cảm thán rồi bảo: nếu đợt ấy tôi không tự tay chôn hai cỗ thầy này, chẳng ai thèm đụng đến. Phần vì xác chết lúc đó thấy quái đản tột độ, phần vì dân làng căm phẫn quá cho nên tính đem ném xác xuống sông. Thậm chí có kẻ còn tính quật hai cái xác lên không cho táng ngầm mà làng, thì đủ hiểu là hai kẻ nằm dưới mộ này đã gây nên bao nhiêu tội nghiệt. Nhà báo muốn nghe thì tôi xin kể chi tiết. Thế rồi giữa một buổi chiều tàn lộng gió, tại khu mà làng điêu tàn với hơi mấy trăm mộ bia, ông Liệu đã kể cho tôi nghe một câu chuyện kinh hoàng liên quan tới gia đình của ông Chánh Bân, một hào môn thế gia ở thời đó. Ông Chánh Bân khi còn đương chức đã nổi tiếng gần xa về tính tình cay nghiệt. Trong mắt của ông Chánh thời ấy, bất kể kẻ nào trong làng đều coi ông dưới tầm con mắt. Kế thừa gia sản vạn bội được truyền lại từ thời ông bà nội, thêm việc quen biết rất nhiều quan lại đương thời, ông Chánh Bân đừng xếp vào dạng có tiền, vừa có quyền tha hồ hạch sách nhũng nhiễu người dân. Những hành vi đó chẳng phải nói đâu xa mà thể hiện qua những hành vi diễn ra từng ngày. Nhưng ông Chánh không coi đó là một tính xấu, mà trái lại ông luôn tự hào cho rằng mình đạo mạo, đức cao vọng trọng và có uy quyền nhất làng. Thời buổi loạn lạc, ông Chánh một tay che trời, tha hồ vô vết tiền của và càng lúc càng nhẫn tâm. Con hầu gái ở với ông bà Chánh được 5 năm. Trong một lần đi chợ vì vui miệng, cho nên vô tình đem việc con trai của ông Chánh là cậu cả Thiêm bị đuổi học khỏi trường vì quá dốt về đến tai của ông bà Chánh Bân. Những tiếng việc ấy chẳng có gì to tát, nhưng với người trọng danh dự hơn tất cả, bà Chánh sai người nọc cổ con hầu, đánh cho một trận nên thân vì dám bêu xấu con của bà, làm mất mặt gia đình, đem uy danh của gia đình bà ném xuống đất cho đám cùng đinh mặc sức xéo giày. Con hầu gái ăn một trận đòn chí tử, tưởng như đã thoát nạn nhưng không. Ông Chánh nghe thủng câu chuyện sắc mặt hầm hầm. Đã từ lâu ông luôn coi gia đình mình là danh gia vọng tộc, quan trên nhìn xuống dân đen nhìn lên, tiểu trung đều bằng con mắt nể sợ. Ông Chánh lại luôn khoe mẽ rằng con trai của mình là một trang tài tuấn, thông minh đĩnh ngộ, tương lai nhất định sẽ làm người có chức có quyền và làm việc trong chánh quyền pháp. Giờ bản thân của ông Chánh biết con trai của mình thuộc dạng ngu si, nhưng chưa bao giờ ông dám thừa nhận. Đợt ấy hai hòa ước năm Quý Mùi 1883 và năm Giáp Thân 1884 công nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Bắc Kỳ và Trung Kỳ trở thành đất bảo hộ của Pháp. Ở miền Bắc trên danh nghĩa, triều đình Huế còn quyền điều hành, nhưng trên thực tế mọi việc do người Pháp điều khiển. Khi đô hộ Việt Nam nhu cầu cấp bách của người Pháp là phải hủy diệt nền nho học và thay thế bằng một hệ thống giáo dục phục vụ cho cuồng máy chính trị. Do đó chiếm được Nam Kỳ xong, người Pháp lập tức khai tử nền giáo dục nho học. Vốn là một kẻ lắm tiền nhiều của, lại nghe ngóng được tin tức của người chú ruột làm quan sở ti trên tỉnh, ông Chánh Bân dùng tiền lo lót cho con trai của mình là cậu cả Thiêm vào học trong trường Bưởi. Ngặt nỗi cậu cả rốt đặc cắn mai, lại quen thói ăn chơi trác táng cho nên bị tống cổ ra khỏi trường. Ông bà Chánh Bân chẳng dám đưa con về làng, đành phải gửi ở nhà một người chú ruột, nói thác là cho cậu cả học thói kinh doanh vì sợ tai tiếng. Ông Chánh đang nghe đầy kỹ đến vậy, vậy mà con hầu gái lại đi kể bô bô cho bản dân thiên hạ, thì thử hỏi sau này ông biết giấu mặt vào đâu cho hết nhục. Hầm hầm vung cái bao tong bằng gỗ lim xuống thân thể co quắp dưới sân của con hầu, Ông Chánh vụt cật lực. Cái ba tong nặng đến mấy cân, đầu bọc con sư tử mạ vàng thể hiện cho quyền uy của ông giáng xuống chằn chát. Đến phát thứ 9 thì vụt đúng chỗ hiểm, đầu của con hầu gái thoát ra làm đôi, đổ ập xuống sân như là cây chuối bị đốn gục sau tiếng rú lên thảm thiết. Sọ não và máu huyết văng ra tứ tung, bắn lên cả tay áo và mặt mũi của ông Chánh. Vậy mà trong khuôn mặt đỏ hầm của ông lại chẳng hiện lên một nét kinh sợ hay là ân hận gì cả. Cứ như vậy, việc giết chết con hầu gái như là giết một con gà không hơn không kém. Ông Chánh ném cái bà toàn cho thằng hầu đoạn giết lên với vợ. Cái ngữ này là phải giết, nó dám vạch áo cho người ta xem lưng, dám bôi nhọ vào thanh danh của cái nhà này, ắt có ngày nó làm đội ứng để dắt cướp vào nhà. Giết mẹ nó đi, cần tắc vụng ấy nấy. Bà Chánh gật gù cho rằng lời của chồng mình nói là đúng. Thời đại nhiễu nhương lại được chánh quyền pháp chống lưng, cho nên ông Chánh có quyền lực gần như tuyệt đối. Trong mắt của ông, đám người hầu con ở chỉ là quái xác, giết một đứa cũng chẳng có việc gì to tát, nhất là khi con hầu này đã cả gan vuốt râu người đứng đầu của làng này. Bà Chánh quắc mắt nhìn mấy đứa đang nép ở một góc rồi bảo: chúng mày còn trực trầu như là con chó xem tát ao vậy hả? Ném cái xác của nó đi rồi rửa sân cho sạch. Mẹ tiên nhân cái con danh con máu tanh vậy không biết. Nói rồi ông bà Chánh quay bước theo chồng vào nhà, rót ra hai cốc nước. Bà Chánh đẩy cho chồng rồi âu sầu bảo: thế còn chuyện của thằng Thiêm thì ông tính sao? Ông Chánh vừa kê cốc nước lên trên môi, nghe vợ nhắc đến tên con thì đanh mặt. Ông đập mạnh chén nước xuống bàn, nghe đánh dầm một tiếng rồi rít: Tính cái gì mà tính? Các cụ bảo là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, cấm có sai đâu. Bà nuông chiều cho nó lắm vào để bây giờ nó bôi cho chát chấu vào mặt tôi, đã thấy nhục nhã chưa hả? Bà Chánh liền cãi lý: ô hay, ông thì cứ đi biển biệt 5 tháng 10 thì ông mới về nhà có một lần. Tôi thì việc trong việc ngoài, coi chiếc ngó sau để vun vén cho cái cơ ngươi này, thời gian đâu mà tôi ngó ngàng đến nó. Ngừng lại một giây, bà Chánh liền dò hỏi: thế chỗ ông giáo bảng thế nào? Chỉ có tin. Còn chỗ ở thầy thông phán, cái ngữ ấy chằm chằm lận tiền đó, mình nhờ nó giúp con mình có khi tiền mất tật mang đi trả dại. Ông Chánh nốc xong ngụm trà thì quay sang bảo: việc của thằng Thiêm hãng khoan đi đã, trước sau gì tôi cũng chạy trọt cho nó cái bằng, sau này làm chân vặt vãnh trong chánh quyền cũng oai hơn cả cấp. Bây giờ tôi phải sang nhà thầy Mậu ngay. Về việc bốc mà tổ hả ông? Bà Chánh vuốt ve con mèo quý mới được vợ quan toàn quyền tỉnh này tặng hồi đầu năm. Ông Chánh liền gật đầu không nói gì thêm, rồi xăm xăm bước ra ngoài cầm. Mấy hôm nay hai vợ chồng của ông đang điên đầu về cái lễ bốc mả tổ. Việc chi tiền bạc thuy thợ thuyền thì ông bà không lo, cái chính là phải chọn cho cụ tổ nhà mình một cái huyệt báu, khả dĩ có thể giúp gia đình của mình phát đạt hơn. Chẳng biết ánh sáng văn minh của Pháp soi rọi đến đâu, nhưng ở tận làng này còn nặng tư tưởng tâm linh. Bằng chứng là việc gia đình của ông bà Chánh Bân vẫn cúng kiến rất thịnh, đủ để thấy ông coi trọng việc tâm linh đến nhường nào. Vì vậy mà việc bốc mả tổ đi nơi khác là một việc cực kỳ hệ trọng, tuyệt không thể làm qua loa. Kể thêm một chút về gia đình của ông Chánh Bân. Ông Chánh Bân sinh ra đã ngậm thìa vàng bát vạc, lớn lên lấy vợ năm 28 tuổi. Vợ tên Tục là Thị Hạ, người làng bên, tính tình cay nghiệt và ác độc hệt như chồng. Hai vợ chồng ở với nhau được 5 năm thì Hạ sinh được người con trai đặt tên là Thiêm. Khác xa với thói ki bo đo lọ nước mắm đếm củ dương hành của thầy mẹ, Thiêm lại tỏ ra là một kẻ ăn chơi trác táng, một tay phá gia chi tử hạng nặng. Gia đình của ba người sinh sống trong điền trang rộng rãi được truyền từ đời ông cụ thân sinh. Ngôi làng cổ kính tường gạch mái ngói đựng tọa lạc trên nền đất cao là hình ảnh giàu sang tiêu biểu của nông thôn Việt Nam đợt ấy mà người làng này ai cũng mơ ước. Nhà gồm có 5 gian, gian giữa rộng nhất là phòng khách, là nơi ông Chánh Bân treo mấy bức chứng họa bằng mực tàu, đôi câu đố đỏ và sập gỗ tủ chè sáng loáng nước sơn. Cái bàn thờ quanh năm rũ xuống tấm bùng đỏ, bên trong thờ trục bát nhang chi chít cuộn trầm. Gian bên trái là nơi bà cụ thân sinh do ông Chánh Bân ở. Bà cụ ở một mình là vì ông cụ sau này cơn hoèn xỉn đã về chầu với tổ tiên cách đây 8 năm. Dòng đời đang êm trôi thì cách đây hơn 3 tháng, bà cụ thân sinh ra ông Chánh Bân lên cơn đột quỵ, qua đời ngay tại giường ở trong buồng. Gian nhà chính từ đó biến thành gian nhà thờ, con cháu đặt bài vị của bà cụ lên thật cao trên vách, nhang khói lúc nào cũng nghi ngút. Căn buồng của bà cụ khóa cửa im lìm, gian bên phải dành cho vợ chồng ông Bá, một buồng cho thằng Thiêm và một buồng trống để lâu lâu có khách khứa đến chơi ngủ đại. Đầu nhà bên phải cách một khoảng sân rộng chừng 30 bước, gia đình của ông Chánh Bân xây thêm dãy nhà ngang, ngăn nhiều buồng làm bếp, kho chứa thóc và nhà vệ sinh. Sân trước vườn sau đều rợp mát dưới những chiều tàn cây cổ thụ tỏa bóng râm quanh năm, khiến ngôi nhà lúc nào cũng bao phủ một vẻ âm u đến độ huyền bí. Kể sơ qua như vậy đủ thấy gia đình cảnh chủ phú giàu sang, vạn bội dưới hàng ngàn nóc nhà tranh vách đất trong làng. Sinh thời bà cụ thân sinh ra ông Chánh là một người khá nhân hậu, khác xa bản tính chồng con. Nếu như bà cụ chỉ muốn con mình là chân bá hộ bình thường, thì ông cụ lại bỏ ra cả một đống tiền chạy cho con chân chánh tổng. Mới có mấy năm thì ông Chánh cũng đã dở thói hống hách, lỡ tay đánh chết người. Bà cụ một mặt đền tiền cho người ta, một mặt bảo con của mình đi thú tội. Vậy mà ông cụ lại dốc ra cả một gánh tiền mới chạy vào cho con khỏi vào tù, nhưng mà đường quan lộ mãi mãi dừng chân ở chánh tổng. Thật ra cái tin đồn ông Chánh lúc tại chức lỡ tay đánh chết người là không đúng. Một thuế thân năm ấy, ông Đốc Trúc Trương Tuần đi lùng từng nhà, bắt trói tiếng người vẫn chuyên độc thuế, dẫn gia đình làng. Khi nào người nhà lo đủ tiền đem nộp mới được chuộc người về. Chẳng may con lão nông dân đang ốm nặng bị trói ở đình làng. Bà cụ thân sinh ra ông bảo hãy cho lão nông dân tạm về nhà cho khỏi bệnh. Thế nhưng mà ông Chánh liền quát. Nó giả vờ ốm chứ ốm cái gì nó, cứ để nó ở đấy. Lệnh quan thế nào thì con cứ thế mà thi hành. Bố cứ mềm lòng thì có ngày chúng nó trèo lên đầu của mình đấy. Sáng hôm sau ông lão nông dân đó chết ở sân đình. Bà cụ giận ra mặt, ngày đêm cầu kinh siêu độ để tiêu oan nghiệp chướng do con mình gây ra. Nhưng ông Chánh vẫn tỏ như là không có gì. Cơ quyền trong tay ông Chánh càng mặc sức tắc oai tắc quái. Sống trong cảnh giàu sang là vậy, thế nhưng ông bà Chánh độc địa không ra tính người. Hai vợ chồng dùng quyền hành tha hồ tắc oai tắc quái, sẽ đám cụm đinh thấp cổ bé ngọc. Ông Chánh Bân dùng trăm phương ngàn cách để bóc lột người nghèo. Bà Chánh Bân cũng chẳng kém cạnh là bao. Ngoài nghề cho vay nặng lại cắt cổ, bà Chánh còn đứng tên hơn 3 lò mổ, cung cấp thịt cho 3/4 cái tổng này. Chuyện di rời mà tổ là điều cực kỳ hệ trọng và gấp rút với ông bà Chánh. Việc ấy tính ra thì cũng có nguyên do. Kể tường tận ra thì bà Chánh đã gặp ma. Gặp ma đúng ngày thứ 100 từ ngày mẹ chồng bà chết há mồm ở trên giường sau một giấc ngủ đêm. Thời gian ấy là lúc tờ mờ sáng, theo thói quen thì bà Chánh Bân lục đục trở dậy khi gà còn chưa gáy. Hôm nay là ngày cuối cùng cúng cơm cho mẹ chồng. Trước khi đưa bát hương và tấm di ảnh của bà cụ lên bàn thờ để ngồi cùng các bậc tiền nhân, dù phong trào Âu hóa đang dần du nhập về vùng này, nhưng tục lệ ngàn đời vẫn không thể thiếu. Người làng này cũng như bao ngôi làng quê khác, đã là tập tục cúng cơm đủ 100 ngày cho vong linh của người chết. Theo quan niệm ngàn đời từ xa xưa, lễ cúng 100 ngày thể hiện lòng thành kính của người còn sống với người đã khuất, nhằm cầu nguyện cho vong linh bình an nơi suối vàng. Cũng theo quan niệm xưa, trong khoảng thời gian này âm hồn của người chết vẫn chưa tan, còn phảng phất và luẩn quẩn ở quanh nhà. Để vong linh an tâm về nơi an nghỉ, thì gia đình cần phải cúng 100 ngày cho người mất. Và hôm nay là ngày cuối cùng trước khi chính thức rời bát nhang lên bàn thờ chính. Tinh mơ ngày hôm ấy như thông lệ, bà Chánh Bân từ buồng ngủ ở đầu nhà bên kia lục tục trở dậy, chuẩn bị làm lễ cúng cơm cho mẹ chồng. Ngắm ngắn ngắp dài, bà Chánh vươn vai xỏ guốc tiến ra. Tiếng guốc mộng gõ xuống nền nhà phát ra những âm thanh lạch cạch, vang khắp năm gian nhà sống không gian thình vắng. Tiếng bàn lề kêu lên thành tiếng âm thanh lạnh lẽo trước khi mở hẳn ra. Bên góc phải căn nhà đồ sộ là bàn thờ cụ tước mẹ chồng của bà. Bàn thờ dài cỡ một cánh tay, có có tấm phuấn treo trên cành phan đang buông rũ. Trên bàn thờ là một bát nhang chỉ chít chân hương, trước đó là đĩa hoa quả dính ết tàn hương đang rời vãi. Sau cùng là tấm di ảnh của bà cụ Tước, một cụ bà độ ngoài 80, gương mặt teo tóp với đôi hốc mắt trũng sâu. Bức hình có lẽ được họa cùng bà cụ đã chết. Hai con ngươi long lên sòng sọc, trên trán hẳn lên những nếp nhăn cong cong oằn oải, thần sắc hiện rõ nét gì đó rất như đau đớn. Đêm qua ông Chánh Bân bận việc nhà quan trên tỉnh cho nên không về. Thằng Thiêm thì ít khi ngủ qua đêm tại nhà, thành ra là căn nhà năm gian rộng thênh thang chỉ có một mình bà Chánh. Bà Chánh Bân tiến ra bàn uống nước, rót một cốc trà cho tỉnh táo. Vừa nhấp một ngụm thì hình như là trà thiêu. Bà nhăn mặt nhổ toẹt xuống nền rồi lật đật tiến lại bàn thờ của mẹ chồng. Vừa đi được một bước chân thì bà Chánh kinh hãi rú lên, cắm đầu chạy bán sống bán chết ra ngoài. Con chó mừng gia đình của bà nuôi đã 3 năm nay đang cuộn tròn nằm ngủ ở hàng hiên, bị bà Chánh vô tình dẫm vào đuôi cũng phóng theo, kêu lên ăn ngàng rồi lao vụt sang nhà của hàng xóm. Bà Chánh Bân vừa chạy vừa gào hoảng hốt đến độ trượt chân ở bậc tam cấp, thân hình béo núc ních ngã chúi đầu xuống, lăn vài vòng trước khi nằm cảnh ra sân. Cô ngã mạnh quá làm cho cẳng tay của bà rách một vệt, máu tươi bắt đầu rỉ ra. Nhưng có lẽ cảnh tượng bà ấy đáng sợ quá, làm cho bà không cảm nhận được cơn đau. Bà Chánh vùng dậy dồn hít hơi tàn, cắm đầu chạy bán sống bán chết. Cánh cửa của nhà ngang nơi đám gia nhân ăn ở bị bà giật tung. Bà Chánh Bân mặt mày tái mét, bà lao vào trong rồi ngồi vật xuống nền đất, tựa lưng vào vách gỗ, há miệng thở hồng hộc như sắp đứt hơi. Con sen tên là Mậu ở với gia đình của bà Chánh đã hơn 8 năm, đang ngồi quấn hàng nghiên ở nhà ngang để băm bèo cho lợn. Thí chủ của mình gào lên và lao vào trong nhà, con sen hoảng quá cũng cùng buồng dao, chạy thục mạng và đỡ bà Chánh đang run cầm cập rồi hoảng hốt. Làm sao vậy bà? Bà làm con sợ quá trời đất ơi. Bà làm sao mà tư hết máu ở tay ra thế này? Bà ngồi đây con đi lấy lá nhỏ nổi con dịt lại cho. Bà Chánh Bân co ro trong góc nhà ngang, khuôn mặt của bà dại đi, hai hàm răng vào vào nhau lách cách như là người bị sốt rét. Bà kéo vạt áo của con Mậu lắc đầu giọng thều thào cất lên. Ngồi ngồi, hãy khoan đi đâu, ngồi lại với tao đi Mậu, ôi dồi ôi, tao sợ quá. Con Mậu thấy lạ thì cũng chẳng dám thắc mắc, nó ngồi thụp xuống bên cạnh của chủ mình. Khuôn mặt của bà Chánh Bân hôm nay xanh mét như là tàu lá chuối. Nét kinh kiệu và ngày sách thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một nét kinh sợ không thể che giấu. Bà Chánh cầm cẳng chân của con Mậu như nó sợ bỏ bà đi trong giờ phút khiếp đảm này. Bàn tay của bà lạnh ngắt và còn run lên từng nhịp, hòa thùng với lệ hơi thở dồn dập nơi cuống họng. Thời gian lúc ấy đổ dần về đầu giờ Mão nhằm 5 giờ sáng. Giờ đám này người dân làng vẫn chưa trở dậy. Bên ngoài không gian mờ sương đang nuốt trọn căn nhà. Gió thù đưa từng đợt lá vàng từ các nhánh cây cổ thụ sau nhà bay tới phủ đầy rác ở ngoài sân. Trong ánh lửa bập bùng của ngọn đèn dầu trong gian nhà ngang, Mậu thấy ánh mắt của bà Chánh chủ của mình tái nhợt đi, tựa như là một người chết trôi, cắt không ra giọt máu. Chờ một lúc cho bà Chánh tỉnh táo trở lại và bớt hoảng sợ, con Mậu lúc này mới dè dặt hỏi. Bà ơi, sao người của bà lạnh toát như vậy? Hay là bà dậy sớm ra ngoài gặp cơn gió độc cho nên là ngã chăng? Bà làm cho con lo quá. Bà nhanh chóng nép sát người vào con nở. Chưa bao giờ bà thấy đám người ở quan trọng như lúc này. Việc ngã chảy máu tay thì con Mậu nói đúng, nhưng mà việc nó đoán bà trúng gió thì lại sai. Bởi lẽ là chẳng có cơn gió động nào bổ vây lấy bà. Giá như mà có lẽ có thì tốt hơn, bởi lẽ thứ mà bà Chánh gặp phải lại là ma. Con Mậu thí chủ của mình cứ đằn mặt thì vội đứng dậy. Bà Chánh liền khẽ rú lên. Đi đâu đi Mậu, ở lại đây với bà. Con Mậu với lấy cái áo máng ở trên vách, không ngần ngại xé ra rồi ngồi xuống thấm máu trên cẳng tay của chủ mình. Bà Chánh Bân cũng phần nào bình tâm lại. Bà nhìn con ở đang chăm chú thì mùi lòng nói. Đợi sáng ra, bà mua cho mày bộ quần áo mới nha Mậu. Con mò trông mắt nhìn chủ rồi lại cười tê tuét. Sống với bà Chánh 8 năm nay, đòn roi thì cũng không gọi là nhiều, nhưng mà những câu nhức móc thì con mò đã quá quen tai. Vậy mà hôm nay bà Chánh Bân lại đột nhiên như trở thành một người khác, từ cử chỉ cho đến lời nói và tính tình. Bộ cẳng tay xong đang di dỉ máu, con mò ngồi co ro cạnh chủ. Bà Chánh nói xong câu ấy thì thất thần nhìn lên nhà trên đăm chiêu, đợi tay phúc pháp với 10 ngón búp măng vẫn còn bám chặt cổ tay của con Mậu không buông. Ngồi thêm một chặp, bà Chánh Bân run giọng bảo: Mậu ơi, mày cười bếp nấu nhanh cho bà ấm nước nóng, nhanh lên chứ bà thấy ruột gan của mình lạnh quá. Con Mậu vâng dạ đứng dậy. Bà Chánh lại tái mặt gọi: Trời đất ơi, mày đi đâu đấy? Con Mậu liền ngạc nhiên: Bà bảo con đi nấu nước thì con ra bếp nấu nước. Bà Chánh liền xua tay: Nấu ở đây, cởi luôn bếp củi ở đây, đóng cửa nhà ngang vào cho bà, nhanh lên con. Con Mậu thích lạ nhưng vẫn vâng dạ làm theo. Cởi nhanh cái bếp củi, con Mậu nấu luôn một nồi nước ấm. Sẵn có trà ở trong nhà ngang, nó pha luôn cho bà Chánh một bát trà thật đặc. Giờ mấy thanh củi ở trong lò, con Mậu bưng bát trà nóng tín lại đưa cho chủ. Bà Chánh đợt lấy bát trà đưa lên miệng rồi nhấp một ngụm. Hơi trà nóng chảy xuống dạ dày, làm cho cơ thể của bà ấm lên. Cái lạnh lẽo bà nãy cũng biến mất, làm cho bà bình tâm hơn phần nào. Ném ánh mắt nhìn ra cánh cửa nhà ngang đang được đóng im lìm, bà Chánh buột miệng thốt lên một câu: Trên đời này có ma không? Con Mậu ngồi nép bên chủ nghe tiếng nói thì thì thào khẽ đáp: Có đấy bà gạ. Mày thì bao giờ chưa Mậu? Con chưa thấy nhưng mà con nghe bà con kể, dạo mà bà con chưa chết, cạnh nhà bà con á, có gia đình của ông Xiển dọn đến sống đấy bà. Xiển nào? Dạ bẩm bà là ông Xiển bị thọt chân, có bà vợ tên là Thám, hai vợ chồng làm bánh trôi đấy. Bà Chánh ngả lên một tiếng: À, tao nhớ rồi, thế thì làm sao? Con Mậu ra chiều bí hiểm rồi nói: Vợ chồng nhà đó mua nhầm đất có ma đấy bà ạ. Thế rồi sau lời thúc giục của bà Chánh, con Mậu bắt đầu trần tình lại câu chuyện. Trước khi mảnh đất cạnh nhà con Mậu trở thành khu nghĩa địa, để chủ thứ nhất đã lập một cái am nhỏ ngay góc vườn, hơi khói thường xuyên. Nhà khói đựng hơn 3 năm, trong một lần say rượu thì gia chủ vô tình làm rơi vỡ vụn bát hương ở trong am. Ngay sau đó gia đình này gặp phải rất nhiều đen đổi khó giải thích, rồi người chồng ốm nặng qua đời, lúc chết mắt mũi cứ trợn ngược, đầu lõm vào như bị ai đó cầm chày đập mạnh. Bà chủ và đứa con liền bán miếng đất chuyển xuống tỉnh lỵ để sống. Thế nhưng không lâu sau cả hai mẹ con cũng qua đời vì tai nạn giao thông, nghe thấy bảo là bị bẹp cả đầu. Thời gian sau có gia đình người đàn ông làm nghề buôn muối từ vùng khác chuyển tới. Sau khi mua lô đất, gia đình đó xây chiếc miếu nhỏ ở góc vườn, rồi đào ao nước ngay ở phía hông nhà. Chiếc ao vừa đào chưa được lâu thì người vợ phát bệnh, rồi đến một ngày mùa đông lạnh cắt ra, bà ta nhảy xuống chính cái ao đó tự vẫn. Sáng hôm sau phát hiện ra thì đất trương phình cả lên, da thịt có phần giữ nát như là ngâm nước lâu ngày. Vợ mất, ông chồng tỏ ra hoảng loạn, không để ý đến công việc làm ăn, kinh tế gia đình thì sa sút, nhưng mà tai ương chướng hết. Người con út của ông bà bị sét đánh chết khi trên đường đi làm đồng về sau đám tang của mẹ không lâu. Rồi người con trai thứ hai bị chết đuối ở cái ao sau nhà. Tang chồng tang, người đàn ông đó vì vậy mà tiểu tụy chán nản, cũng qua đời không lâu. Cả gia đình của ba người con trai khỏe mạnh, nay chỉ còn người con lớn nhưng cũng phát bệnh tâm thần bỏ nhà đi từ mấy năm, thành thử là mảnh đất đó bị bỏ hoang từ đó. Chưa hết, sau khi mảnh đất bỏ hoang đó được vài năm, trong một đêm mưa gió tối trời, một đôi nam nữ trong bản bị gia đình cấm cản chuyện cưới xin, rủ nhau vào đó treo cổ để chết. Dân làng sợ quá coi đó là khu đất ma ám, có ma quỷ trú ngụ ở đó, cho nên họ nhau biến thành mồ mả để không cho ai ở đó nữa. Thế nào sau mấy năm chẳng ai lai vãng, vợ chồng ông Xiển lại mua về rồi xây cất. Kể đến đây thì con Mậu khẳng định: Bà có nhớ cái hôm mà sang kêu con về nhà bà không? Đêm ấy là 49 ngày cúng Xiển đi bà. Nghe con Mậu kể thì bà Chánh ngồi đực mặt, bà ném ánh mắt như là muốn nhìn xuyên cánh cửa rồi run rẩy. Thế thì chết rồi. Ban nãy tao thấy cụ mày về đánh mậu, thế thì đúng có ma rồi. Bà là cụ nào? Cụ Nhật hả ba? Cụ Nhật bảo sáng nay sáng sớm làm lễ trong ngày cho cụ bà nhà mình. Không phải là cụ Nhật, mà là bà cụ nhà mình, bà cụ về đấy. Bà bảo cái gì hả ba? Cụ nào về cơ? Chả phải cụ bà mất tròn 100 ngày. Bà đừng có làm con hoảng nhá. Cụ bà chết rồi mộ còn chưa xanh cỏ, sao mà về được chứ? Khiếp nữa bà làm con nổi cả gai ốc. Bà Chánh Bân lại đưa mắt lấm lét nhìn sang phía nhà Chánh, rồi tầm nhìn bị ngăn cản bởi tấm màn cửa nhà ngang. Bà hái hùng rồi nói: Bà nãy tao dậy thắp hương cho cụ, tao vừa ở bàn uống nước thì lại chỗ bàn thờ thì ôi rồi đất ơi. Lúc đấy tao tưởng là vỡ tim mà chết, mày không chứng kiến được đâu. Phải mày khéo mày ngất luôn đi, chả còn sức mà chạy như tao. Có chuyện gì vậy bà? Bà làm con sợ quá. Tao thấy cụ mày ngồi lù lù ở gầm bàn đấy. Cụ mày ngồi xổm tóc bạc xõa ra, cái tay cầm cầm của cụ mày khua lên như là vẫy tao. Tao tưởng mình ái ngủ nhìn nhầm cho nên dụi mắt nhìn kỹ thì đúng là thật con ạ. Tấm ảnh thờ đột nhiên đổ ụp xuống ngay trước mắt của tao. Hai chân tao thì chết cứng tại chỗ, muốn chạy mà không chạy được. Rồi đột nhiên tao thấy cụ bà bò bằng hai chân hai tay ra, rồi ngách mặt nhìn tao cười khinh khách. Bây giờ tao mới cắm đầu bò chạy ra ngoài. Tao đạp về con chó ngã lộn cổ rồi bò lít ra đây. Tao hãi quá nó mậu. Mậu toàn thân đột nhiên run lên. Nó ngồi nép vào bà Chánh ôm chầm lấy thân của bà. Hai chủ tớ đưa mắt nhìn lên gian nhà chính trong tâm thế hoảng sợ. Sự thấy sự này vô lý, con mậu lại giãn ra rồi hỏi: Bẩm bà, có khi nào bà nhớ bà cụ quá cho nên mơ mộng? Cụ bà chết lâu rồi làm gì có cái chuyện như thế. Tao thì tao cũng chỉ mong như mày nói. Thế nhưng mà rõ ràng là mẹ chồng tao hiện về, cái dáng gầy có mái tóc bạc như cương, sao tao nhầm được chứ? Mẫu nghe vậy thì cãi lý: Con thì con vẫn tin là bà ngủ mơ nhìn nhầm, chứ ngày nào con chẳng dọn bàn thờ của cụ có thấy gì đâu. Hoặc giả như là con trộm nó vò vào nhà này, thế bà cho nên nó dọa để nó tính đường chuồn. Bà Chánh lúc này nhấn mạnh: Trộm mò thế nào được, lúc mà tao ra ngoài luống cuống mãi mới tháo được cái then cửa. Mày bảo là cái thằng trộm nó mò vào nhà rồi còn cài then không? Rõ là ma chứ chẳng phải là người. Con mậu đang tính nói gì đó thì bên ngoài hành lang chợt có tiếng bước chân người đi rất nhẹ. Hai chủ tớ xanh mặt nhìn nhau rồi cùng rú lên. Cánh cửa nhà ngang cùng lúc bị hất tung, cuốn làn sương mù răng ngập vào bên trong phòng. Này, cho mày điếc hay sao mà tao gọi không có đứa nào ra mở cổng vậy? Ô hay, sao bố nó lại ngồi co ro đây thế này? Nhận ra tiếng của chồng mình, bà Chánh lao vội ra, mặt vẫn tái xanh tái xám. Ông Chánh Bân vẫn lên giọng kể cả: Tao gọi như là gọi đò mà chúng mày không có mở, tao phải trèo tường vào đến mẹ tiên nhân chúng mày chứ, toàn giá áo túi cơm thôi. Nói rồi ông Chánh quay sang bảo vợ: Bà đã cúng cơm cho bu chưa mà xuống đây ngồi với cái đứa ở làm cái gì, có mất hết cốt cách không chứ hả? Bà Chánh đưa tay kéo chồng lại hàng hiên rồi bảo: Ông ơi, ông ra đây với tôi có việc này hệ trọng lắm. Làm cái gì mà bà kéo kéo đầy đầy thế hả? Đi lên trên nhà xem thế nào. Hôm nay là ngày trúng 100 ngày của bu đấy. Lát nữa sư sãi sẽ sang, lễ là tôi dặn bà đã chuẩn bị đủ chưa? Bà Chánh thiểu não nhìn chồng. Ông Chánh đang tính giảm bước lên trên, chợt thấy mặt của vợ trắng bệch, cổ tay cuộn cái áo rách của con mậu. Ông Chánh dịu giọng nói: Ô hay, bà mới ngã hay sao mà quấn lấy áo thế kia? Bà Chánh nép vào chồng rồi lắp bắp nói: Sáng nay tôi dậy thắp hương cho bu, tôi trượt chân ngã xuống nền nhà. Ông Chánh nhìn nét mặt của vợ rồi dục: Lên nhà trên đi, con mậu đâu, pha cho tao ấm trà đi. Vừa ngồi vào bàn uống nước, ông Chánh ném ánh mắt ra bàn thờ rồi nghi hoặc hỏi: Bà bảo dậy thắp nhang cúng cơm cho bu, sao tôi không thấy khói nhang gì vậy? Thì tôi đang định thưa với ông cái chuyện này đây. Bu mình còn sống đi ông ạ. Bà bảo cái gì bu còn sống? Tôi đang đi lại chỗ bàn thờ, tôi thấy bu ngồi xổm ở đó, bu còn giơ tay vẫy tôi ông ạ. Tôi sợ quá tôi bỏ chạy đạp phải con chó cho nên là ngã rách tay. Ông Chánh nghe vậy run rẩy nhìn về góc bàn thờ u tối. Có chắc không bu nó hay là bu nó nhìn nhầm? Bà Chánh liền khẳng định: Làm sao mà nhầm được, đêm qua ông bảo là không về cho nên cửa nẻo tôi cài trong, chắc chắn không thể nào là ăn trộm. Gia nhân nhà này non ra lán trâu ngủ hết, còn mỗi con mậu đang thái rau lợn mà ông không nhớ, Cái dạo mà làm lễ thưởng thọ cho Bu, chính tay của tôi biếu Bu cái chuỗi ngọc trai đó mà. Ông Chánh liền gật đầu. Chuỗi ngọc trai hơn 3 đồng đông dương màu trắng đục đó hả? Bà Chánh méo mặt xác nhận. Nó đó chứ đâu. Sinh thời Bu thích cái vòng đó, cho nên lúc Bu mất chính tay tôi đã đeo vào cổ của Bu rồi đem đi hạ táng còn gì. Thì lúc nãy đấy, tôi thấy mái tóc bạc như cước của Bu xõa ra, mặt của Bu teo tóc và trên cổ vẫn đeo cái vòng đó. Ông ơi, chắc chắn là Bu rồi chứ chẳng phải ai. Tôi sợ lắm. Lúc ấy tôi chết lặng cả người muốn ngã quỵ xuống ông ạ. Nghe vợ kể đến đây thì ông Chánh giật mình kinh hãi, tim đập thình thình. Cái cảm giác hùng hổ ấy trong đầu của ông còn sợ hơn cả vợ. Nhưng mà vì là người đàn ông duy nhất trong nhà, cho nên ông vẫn phải nói cứng để trấn an vợ và tự trấn an mình. Ông bảo, bà chỉ là nom gà hóa quốc thôi, chứ làm gì có cái chuyện ấy. Ban ngày ban mặt chả nhẽ Bu hiện về. Mà làm sao phải hiện về? Sư chả bảo là Bu nhập thổ vi an mồ in mà đẹp rồi con gì. Bà Chánh thở dài mà đáp, tôi ngần này tuổi, làm dâu của Bu 20 năm, chả nhẽ tôi không nhận ra Bu. Ông Chánh vẫn có vẻ điềm tĩnh rồi nói, tôi thì tôi thấy bà ngái ngủ, bà tưởng tượng ra thôi, làm gì có cái sự vô lý như thế. Tôi đây này, đêm nào cũng dậy thắp nhang cho Bu mà có thấy gì đâu. Bà đừng có nói quảng xin, họ sẽ đến tay của kẻ khác thì lại mất hay. Nói vậy nhưng ông Chánh vẫn đứng dậy. Bà Chánh rộng bước theo chồng rồi hỏi, ông đi đâu đây? Ông Chánh cắp cái ba toan ngất hàm ra cầm rồi bảo, tôi sang nhà cái thầy Tạo xem mấy giờ cúng lễ cho Bu được. Bà ở nhà chuẩn bị đi, tôi về là cúng luôn đấy. Ông Chánh bước ra hàng hiên thì bắt gặp con Mậu đang bưng nồi cơm lên. Con Mậu liền ngạc nhiên hỏi, dạ bẩm ông là ông không ăn sáng còn đi đâu à? Ông Chánh nhìn con nở rồi trừng mắt, mày đấy, ra đường gặp người này người kia cấm không được kể quàng xin gì cả, hở ra là mày chết với tao đó. Dạ bẩm ông con không dám, xin ông bà cứ an tâm. Ông Chánh cắt nghĩa thêm, người ngoài nghe được người ta sẽ cho là nhà mình bạc phúc, hiểu chưa? Bà Chánh đứng sau lưng của chồng rồi dục, sáng giờ tôi chưa cúng cơm Bu, hay là ông cúng thay tôi đi, biết đâu Bu nhớ quá cho nên là hiện về đấy. Dẫu sao thì ông cũng là con độc đinh của Bu mà. Ông Chánh bất giác đưa mắt nhìn vào bàn thờ của bà cụ rồi buồn rầu đáp, được rồi, bà để đó tôi thắp cho Bu tuần nhang rõ vơ vẩn, toàn thần hồn hắt thần tính. Nói rồi ông Chánh trở vào trong thắp hương như bình thường. Sinh thời bà cụ thân sinh ra ông thương ông nhất. Sau khi bà cụ trúng gió chết, ông Chánh dốc tiền ra lo đám tang thật lớn cho mẹ của mình. Đón đoàn chư tăng đến cầu siêu, rồi thuê đến ba phường bắt âm thanh nhau tấu nhạc phân niu. Chưa kể bốn người khóc mướn, lúc hạ huyệt mấy lần ông cứ lao xuống đòi chết chung với mẹ. Đám đông vây quanh ngay cũng cảm động sụt sùi khóc theo. Dẫu trông Chánh có là phường bạc ác đồng địa, nhưng quả thật dễ gì là người con trai tận hiếu như ông. Khóc mấy ngày liền sưng húp cả hai mắt. Trở lại với thực tại, ông Chánh kính cẩn thắp lên tuần nhang cho Bu, nhìn tấm ảnh thờ đổ ụp hệt như lời của vợ kể. Trong đầu của ông dấy lên một cảm giác rờn rợn. Chẳng lẽ việc bà Chánh vợ của ông kể lại là thật, rằng vong hồn của bà cụ thân sinh ra ông đã hiện về? Ông Chánh trầm ngâm nhìn nén nhang đỏ với bao câu hỏi trong đầu. Bất thình lình ở bên ngoài sân có tiếng của ông Phó Tâm cất lên. Ông bà Chánh có nhà không hả? Ông Chánh thoát khỏi luồng suy nghĩ rồi lần đật tiến ra. Ông Phó sang chơi hả? Mời ông vào nhà. Bà Chánh cố làm một vẻ mặt niềm nở rồi mời ông Phó vào nhà. Vốn là chỗ tâm giao ông Phó chẳng nề hà. Theo chân của chủ vào ngôi nhà vào bàn uống nước, con Mậu rót thêm tách trà. Khi mọi người vừa yên vị thì ông Phó liền hỏi, thế nay làm lễ cúng trăm ngày cho bà cụ hả? Vâng, nay là trăm ngày của nhà cụ thôi. Nhanh quá thôi, mới đây mà cụ đã đi được hơn 3 tháng. Tôi mới ở tỉnh lỵ về đêm qua, vội vã sang đây xem nhà đã cúng chưa còn thắp cho cụ tuần nhang. Ông bà thứ cho, cái đận cụ mất tôi bận việc quan tận trong Nam cho nên không thể về được. Sự nhớ ra điều gì, ông Phó nghiêm mặt nói, này, tôi hỏi khi không phải là đêm qua bà Chánh làm gì mà tha thần sau vườn thế. Tôi tưởng là ăn trộm mà chút nữa tôi thét lên. Bà Chánh thất sắc nhìn chồng rồi hỏi, dạ thưa, cái chuyện đó là sao à? Đêm qua tôi đau đầu cho nên tôi đi nằm sớm. Có ai ra khỏi nhà đâu. Thế ông Phó thế lúc nào? Ông Phó lúc này chau mày mà nói. Sao lại lạ vậy chứ? Thưa hôm qua nói đúng ra thì lúc ấy là tầm nửa đêm về sáng. Tôi ra sau nhà đi dài vì mới ở tỉnh lỵ về đến nhà. Ông bà thứ cho phần vì rượu sộc lên tận óc, phần vì tôi sợ rắn rít cho nên đứng ở hàng rào cho tiện. Vô tình thì lúc ánh mắt ném sang qua vườn nhà ông bà, tôi thấy giật cả người suýt nữa thì kêu lên. Vì tôi thấy có người ngồi tựa vào gốc cây trong vườn nhà ông bà. Ông Tránh lúc này thẳng thốt hỏi. Phật, thật vậy hả ông? Thì ông có nhận ra đó là bóng đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ không? Ông Phó bần thần nhớ lại rồi đáp. Lúc đó trời cũng mở tối, cơ mà tôi vẫn nhận ra đó là bóng đàn bà. Thế cho nên là tôi mới đoán là bà Tránh. Thế nhưng mà cũng không phải, giờ nhớ ra thì bóng người đó cầm cầm. Bà Tránh vội vàng đưa mắt nhìn con Mậu, vì cả chủ lẫn tớ đều cho rằng đó chắc chắn là bà cụ thân sinh mới mất được trăm ngày trước. Nghĩa là vong hồn của bà cụ vẫn còn lẩn quẩn trong ngôi nhà này. Ông Tránh liền hỏi. Sau đó thì sao hả ông? Lúc ấy tôi cũng giật mình quá. Thế nhưng mà định thần một lúc tôi mới nín thở để xem cái đó là ai. Lúc đầu tôi đoán là kẻ trộm rình nhà ông bà. Thế nhưng mà tôi lại thấy vô lý. Vì nếu như kẻ trộm thì nom đi tôi phải bỏ chạy chứ. Sao lại vẫn cứ thản nhiên ngồi như không? Với lại có ai đi ăn trộm mà lại mặc áo trắng bao giờ? Dù có là đêm tối thì vẫn có thể bị phát hiện dễ dàng. Bà Tránh đưa mắt nhìn con Mậu, vì cả hai cùng tin đó là bà cụ. Ông Phó liền kể tiếp. Tôi tính lên tiếng gọi thì bất thình lình cái bóng còng còng đó đi ngược lên nhà trên. Tôi đứng nhìn theo mà không thấy cái bóng ấy quay lại, cho nên tôi mới quay về nhà. Nhưng mà cứ nằm trằn trọc mãi chả ngủ được. Thế nên bây giờ sang đây báo tin. Khéo là có trộm thì chết, cẩn tắc vụ áy náy ông bà ạ. Dứt lời ông liền đứng dậy rồi nói. Ông bà cho tôi thắp cho cụ tuần nhang. Vâng, mời ông. Nói xong thì ông Phó từ giã ra về, hẹn khi nào cũng sẽ sang góp mặt. Ông bà Tránh tiến khách ra tận cổng và luôn miệng cảm ơn. Quay trở lại nhà, ông Tránh ngồi thử ở bàn, đưa tay bưng tách trà nhưng không uống. Vậy là chắc chắn hồn ma của bà cụ vẫn không siêu thoát và còn vẳng vất quanh đây. Ông Tránh tức tốc đứng dậy cắp ba toàn đi ngay. Từ nhà của mình, ông Tránh tức tốc sang nhà của thầy Tạo. Thầy Tạo này là một thầy cúng có tiếng với tài chấn niệm trừ tà. Đã có lần được mời ra tận tòa khâm xứ để trừ quỷ, cho nên uy danh vang dội lắm. Với một người mê tín như ông Tránh, thầy Tạo chính là một người giúp ông vượt qua nỗi hoảng sợ bây giờ. Chờ đợi hai canh giờ thì thầy Tạo mới trở về nhà. Ông Tránh đem hết sự việc ra trần tình thì thầy Tạo liền ngạc nhiên. Sao lại có sự lạ vậy? Thường thì những người chết oan khí quá nặng mới trở về dương gian tìm đường để báo oán. Bà cụ thân sinh rong chết vì tận số. Lúc bấm độn ta có thấy bà cụ nhập thổ vi an, đi vào luân hồi. Tại sao giờ này còn hiện về? Ông Tránh lập cập chắp tay. Bẩm thầy, tôi cũng không biết vì sao mà vong linh bu tôi còn lẩn khuất trên dương thế. Tôi sang đây là cũng vì cái nhẽ đó. Thầy Tạo liền trong mày đáp. Có khi nào là vong ma đói ở trong nhà không? Chắc là bà cụ không vậy? Ông Tránh liền khẳng định. Chẳng những vợ tôi mà ngay cả ông hàng xóm cũng thấy. Ông Tạo liền hoài nghi. Nếu thế thì ông Tránh theo tôi đi ra mả làng xem thế nào. Biết đâu mộ của cụ bị động không biết. Vâng, xin thầy đi ngay cho. Hai người vội vã tiến ra mả làng. Ngôi mộ của bà cụ nằm ở vị trí cao. Mộ bia vẫn im lìm trong nắng trưa, chẳng có dấu hiệu gì bị động. Thầy Tạo liền lắc đầu. Mộ huyệt không có dấu hiệu bị vi phạm. Thế này có khi là mộ tổ nhà ông có vấn đề. Đi, đưa ngay tôi sang đó. Ông Tránh vội vã dẫn đường. Mộ tổ của nhà ông nằm cách mộ của bà cụ thân sinh non ba trượng. Mộ xây theo lối kiến trúc cung đình, có mái ngói tường vôi sân sướng cây khế, hệt như là một ngôi nhà nhỏ. Nhìn dãy mộ bia hơn 20 cái nằm ngay ngắn bên trong khuôn viên, ông Tránh chợt cảm thấy hơi sợ. Cái làm trông sợ chẳng phải là 20 mộ bia rêu phong, mà là một mô đất nhổ lên cỡ cái mệt, nằm tận cùng khuôn viên của mộ tổ. Từ lúc thấy mộ đất đó, ông Tránh đã á khẩu mặt mũi tái xanh, thậm chí càng già tự hồ như là gặp ma. Thầy Tào đảo mắt khắp lượt mà chẳng thấy gì lạ, Liên bèn hối ông Tránh ra về. Hẹn hai ngày sau sẽ đến tận nhà xem, vì chiều nay thầy bận làm đám cho một người có tiền ở tổng bên. Về đến nhà, ông Tránh ngồi đờ đẫn đờ bàn uống nước. Đầu óc của ông bắt đầu cuốn về sự việc cách đây 6 ngày. Ông Tránh vốn nổi tiếng là một kẻ tham quyền uy. Sau khi bà cụ thân sinh mất, ông Tránh có dịp tao ngộ với một thầy phong thủy khi lên cửa hầu quan. Nghe bảo là thầy phong thủy này rất cao tay, ông Tránh bèn xin gặp riêng để thư chuyện. Thầy phong thủy đọc địa chỉ và hẹn ông Tránh 3 ngày sau sẽ gặp tại điện thờ. Y hẹn 3 ngày sau, ông Tránh tìm đến gõ cửa. Vừa vào đến sân thì vị thầy phong thủy đã hắng giọng: "Ông Tránh tới tìm ta đặng chiêu tài đúng không?" Ông Tránh ớ người, mất một lúc sau mới giật mình kinh hãi, nghĩ thầy đoán việc như thần, ông liền chắp tay: "Thầy đã biết thì con chẳng dám giấu, trăm sự con nhờ thầy. Con dù sao cũng là người vinh hoa phú quý ăn trên ngồi chốc ở đời, ngàn nỗi một ông trời không thương. Từ đời cha con thoái quan vi dân về đảm ruộng, đường quan lộ của con không mấy sáng sủa, khó khăn lắm vẫn chỉ là thằng Tránh tổng quèn. Con nên là con mới cất công đến đây, mong thầy giúp cho. Những mong con đường quan lộ được mở rộng." Vị thầy phong thủy vuốt râu đưa cặp mắt tì hí nhìn ông Tránh khắp lượt rồi ậm ừ: "Nhà ông viết bát tự sinh thần, họ tên ba đời của ông ta ra xem." Đã lấy mảnh giấy từ tay của ông Tránh, ông thầy phong thủy lật một tràng đàn nhỏ phía sau chiếc rèm đỏ. Ngay giữa cái điện thờ âm u mập mờ, toàn mùi nhang khói, quanh năm có lẽ không bao giờ tắt. Chỉ thấy thầy lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, ông Tránh bân không nghe rõ. Mất nửa nén nhang sau, thầy mới vén rèm bước ra, nhìn ông Tránh rồi lắc đầu: "Ta đã xin đài được 3 lần nhưng tam thanh không chứng, lần nào 3 đồng tiền âm dương cũng xoay tít không có dừng lại. Vận khí của nhà ông trước nay đều dựa vào phúc đức của bà cụ để lại. Đến đây là tốt lắm, đã 3 đời nhà ông oán khí tích tụ, nay bà cụ nhà ông mất đi thì hồng phúc chẳng còn. Đến đời của ông thì lo thì ân bố đức nghiệp minh nhanh lắm." Ông Tránh toát cả mồ hôi, hai tay chắp trước ngực và lấy váy để: "Lạy thầy, không lẽ người ăn ở nhân đức như con không có chút hy vọng nào nở mày nở mặt sao? Thầy xem có cách nào giúp con với bao nhiêu con cũng hậu tạ." "Phép tù khí chiêu tài thì ta làm được, có điều làm xong không cẩn thận là tận mạng vong, xét ra phép ấy tàn nhẫn lắm." Ông Tránh đền khẩn cầu: "Xin thầy cứ nói, con xin tận lực làm theo." Thầy phong thủy liền gật gù: "Phép ấy là moi một đứa bé còn trong bụng của mẹ nhổ bụng, nhét rơm khô vào khâu lại. Xong xuôi thì trích 3 giọt máu ở đầu ngón tay của ông nhỏ vào mồm của đứa trẻ, đoạn ném đó ra mộ tổ táng vào. Phải táng đúng mắt rồng thì mới giữ được khí, phần âm và thịnh tất sở nguyện được như ý. Mắt rồng ở mộ tổ nhà ông thì ta có thể điểm chỉ, có điều là việc ác độc ấy ta chẳng dám làm, xiết ra thì tổn âm đức, và phải làm gấp trước khi lễ 100 ngày diễn ra. Bởi lẽ đứa bé sẽ níu lấy phúc đức của bà cụ ở lại, quá 100 ngày thì bà cụ siêu sinh thì hỏng việc." Vậy mà ông Tránh Bân lại nhẫn tâm làm thật. Sau khi khẩn khoản xin thầy điểm mắt rồng trong bộ tổ, ông Tránh Bân đêm đó tối trời lẻn vào một nhà người đàn bà bụng chưa vượt mặt, ra tay sát hại bà ta, rồi vạch bụng moi ra đứa trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn. Ông Tránh theo lối tắt đem đứa bé còn ròng ròng máu trong bọc vải về tư gia. Trước đó ông đã đuổi hết gia nhân đi và chính tay ông mổ bụng, moi ruột gan và nhét rơm khô đoạn khâu lại, trích 3 giọt máu từ đầu ngón tay nhỏ vào một cây xác. Ông Tránh tìm đường tắt tiến ra mộ tổ, táng cho đứa bé vào địa huyệt mà thầy phong thủy đã chỉ điểm. Vậy mà hôm nay khi mà thầy tạo ra thăm mộ, ông Tránh thất kinh thực sự, bởi lẽ cái mả đất chôn xác đứa bé sư sinh chẳng hiểu sao mà mấy sau 3 ngày đã phát lên to bằng chiếc mẹt, lấn át cả chiếc mộ đất trong khuôn viên. Ông Tránh đâm ra hoảng sợ, phải chăng hồn ma của bà cụ thân sinh đã hiện hồn về để oán trách. Ngồi một lúc thì bà Tránh cùng con Mậu cũng đi chợ về, chỉ nói với nhau mấy câu thì đoàn chư tăng cũng đến tụng kinh làm lễ. Ông Tránh đành phải gác lại nỗi sợ mơ hồ, trở vào thay bộ quần áo sạch sẽ hơn rồi ra làm lễ. Ông thở mạnh thu hết can đảm, chậm chậm tiến lại trước bàn thờ quỳ xuống. Tiếng của mấy vị sư tăng lầm rầm cất lên, Mọi nhăn chậm cuộn lên sực nức làm sống mũi của ông Chánh cay cay. Bỗng ông giật mình kêu rú lên vì có bàn tay ai đó vừa đặt lên vai của ông. Ông co rúm người quay đầu lại, nhưng không hề có ai. Ngoài trừ cái không khí lạnh toát bất chợt bao phủ quanh ông, mấy vị sư tăng bị tiếng rú của ông Chánh làm cho giật mình. Chưa kịp lên tiếng gặng hỏi thì ông Chánh bị đại. Xin các thầy thứ cho, con nhớ bu con quá nên chót làm cho các thầy giật mình. Mấy vị sư tăng cảm thán rồi lại tiếp tục đọc bài kinh siêu độ. Quỳ rằm dưới bàn thờ, ông Chánh thấy toàn thân của mình lạnh toát. Mấy phút sau, ông Chánh vô tình đánh ánh mắt sang bên căn buồng nơi bu của mình sinh sống khi xưa. Từ khi mà bà cụ tức mất đi, phòng đó khóa cửa im mỉm. Vậy mà lúc này bên trong phòng lại phát ra tiếng khóc của trẻ con. Tiếng khóc ngặt nghèo vậy mà đoàn chư tăng không ai nghe thấy. Ông Chánh thấy lạ, lồm cồm đứng lên rồi tiến lại, ghé mắt nhìn vào. Gần như ngay lập tức ông phát hoảng, thấy có một khuôn mặt bé bằng nắm cơm, đỏ lòm như là bọc máu dí sát và nhìn ông. Ông Chánh ngã chúi ra đằng sau, vội vã lấy cớ xin ra ngoài rồi tiến ra đứng thở dốc ở hàng hiên. Bà Chánh từ dưới đi lên. Sau khi mà chị Đào đám người làm ở cố bàn còn tiếp khách, thế chồng của mình đứng tái mặt ở hàng hiên, đôi mắt dại đi vì toàn thân run lẩy bẩy. Bà vội kéo chồng ra một góc rồi lo lắng. Ông sao vậy? Sao mặt mày cũng nhợt nhạt như thế? Ông Chánh bấu chặt tay của vợ, cố gắng thở mạnh một hơi để trấn tĩnh. Hình như có ai đó đang trong phòng của bu hả bà? Nó mới nhìn tôi xong. Bà Chánh liền ưu tư nhìn chầm. Tôi đã bảo ông rồi, bu hiện về thật chứ chẳng phải là đùa đâu. Ông Chánh nghe vợ khẳng định thì mặt mày tái xanh, nhưng không dám nói gì, chỉ im lặng một chút. Ông liền bảo, hãy bình tĩnh đã, làm xong cái lễ cho bu kẻo người ta lại nói thì chết. Cả ngày hôm đó ông Chánh thẫn thờ vì những cảm giác ma quái bao trùm. Có lúc bà Chánh hỏi 2-3 lần ông không trả lời vì đãng trí. Ông biết bà cụ thân sinh hiện về là vì ông, vì nỗi oan khuất do chính đứa con trai duy nhất của bà gây nên. Sầm tới hôm đó bà Chánh nhìn chồng rồi bảo, tôi tưởng là có mình rồi tôi sợ, hóa ra là ông còn sợ hơn cả tôi. Thế chứ thầy tạo sao rồi? Ông Chánh liền bảo, thầy hẹn 2 ngày nữa sẽ qua. Bà Chánh liền gật đầu mà nói, thôi thì đằng nào cũng đã hẹn với thầy, cứ đợi đã, rồi mới tính tiếp được. Với lại từ chiều đến giờ, bố không hiện về nữa, cũng là dấu hiệu tốt rồi, ông bình tĩnh lại đi. Bắn đi một tiếng sau khi mà trời tối hẳn, ông Chánh cùng vợ hôm nay đóng cửa đi nằm sớm. Đám gia nhân sau khi dọn dẹp xong chúng mâm cỗ cũng chi nhau. Đứa già lán trâu, đứa ra đò mồ chuẩn bị làm việc. Thành ra mà nhà ngang chỉ còn lại một mình Mậu ở đó. Từ sáng nay khi mà bà Chánh kể việc hồn ma của mẹ chồng hiện về, con Mậu đã sợ mất mật. Dọn dẹp xong xuôi, nó cũng vội vàng chui toàn vào trong nhà và đóng cửa chùm chăn. Một lúc lâu sau thì không có chuyện gì xảy ra, con Mậu chẳng dám tắt đèn. Nó để phòng sáng trưng và cố dỗ giấc ngủ. Dù hai mắt cay xè nhưng lạ thay, đêm này cơn buồn ngủ cứ tìm đến như là trốn tránh. Con Mậu hết lần úp người ở màn trên gối rồi lại trở thành người có nằm nghiêng ngó nhìn ra ngoài cửa. Nó đang nằm trằn trọc nhớ lại vài thứ thì bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi tới, đưa một làn hơi lạnh buốt và ngọn lửa bên cạnh giường chợt chập nhoàng lúc sáng lúc tối. Con Mậu liền bất giác nghỉ ngơi, mùa này làm gì có gió rét như là đêm nay. Con Mậu dùng mình ngạc nhiên, kéo tấm chăn mỏng phủ kín từ ngực xuống chân mà dường như cũng không đủ ấm. Toàn thân của nó run lên bần bật. Cánh cửa sổ như có một sức mạnh nào đó vô hình bật tung. Con Mậu yếu bóng vía té ngửa, co giò trong một góc. Một hồi lâu sau thì nó ngóc đầu dậy, đưa tay toàn khép lại thì nó bất chợt liền lao lên. Dưới ánh trăng mờ của vầng trăng, con Mậu thấy rõ cái bóng người mặc áo lụa trắng, lưng còng rạp, tóc bạc phất phới, trong gió đang đứng cạnh bờ ao nhìn nó chòng chọc. Con Mậu méo mặt chồn chân xuống giường, chứng kiến cái bóng còng còng đó biến mất nơi gốc cây xoan cạnh đó. Một lúc lâu sau thì nó mới hoàn hồn, giơ tay kéo sập cánh cửa lại. Ngay lúc đó tiếng giọt giọt lại cất lên mỗi lúc một to, như là tiếng chân người đạp trên lá khô. Cộng với đó là một làn hơi lạnh mang theo mùi hôi thối tanh nồng xộc vào trong phòng. Con Mậu nhún ra, tiếng thét bị bóp nghẹt trong cổ họng. Vì ngay lúc này đây, bà cô đứng lù lù ngay tại cửa sổ, hai con người trắng dã lồi ra cỡ hai quả trứng gà nhìn nó chầm chầm. Từ cổ họng phát ra một thứ âm thanh như vọng về từ chốn ủ mình thầm thầm. Mậu ơi, cô lạnh quá, đốt cho cô nén nhang Mậu ơi. Con Mậu rú lên rồi ngồi bật dậy, hái hùng nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Nó hoảng loạn đến độ càng lao ra phòng thì cũng là lúc hai bóng đèn chạy đến. Cả bà đâm sầm vào nhau rồi cùng thét lên một tiếng. Mẹ tiên nhân mày, mày làm gì mà gào ầm lên như vậy? Hóa ra là ông bà Tránh đi nằm nhưng mà chưa ngủ. Ngày lại nghe tiếng thét của con Mận cho nên lao xuống đúng lúc nó chạy ra. Con Mậu ngã lăn cành ra nhà rồi lại vùng lên ôm chầm chân của bà Tránh. Nó ngước khuôn mặt giàn giụa nước, nhìn bà Tránh khẩn khoản mà nói. Trời đất ơi, con mơ thích cụ về, cô đứng ngay cửa sổ kia kìa. Con xin bà, đêm hôm con ở một mình dưới này con hãi lắm. Con xin phép ông bà cho con sang ngồi nhà bên nhà ông Phó, sáng con về sớm. Ông Tránh nghe tiếng thét của con ở thì đoán ra sự tình. Giờ nghe chính miệng của nó kể lại càng đâm sợ. Dẫu vậy ông cũng quát nhẹ. Không được, mày sang bên đó người ta hỏi lý do thì mày trả lời sao? Không lẽ mày lại bảo lên nhà có ma? Bà Tránh liền xua tay. Lên nhà ngủ với tao, đem cây võng lên mắc ở góc nhà. Còn rộng chán, nửa đêm tao cần đi ra ngoài thì mày đi với tao, tao cũng không dám đi một mình. Con Mậu mừng rỡ nói, con cảm ơn bà, con không cần mắc võng, con trải chiếu dưới đất là được. Đêm đó cả ba chẳng thể nào ngủ được, nhưng cũng chẳng có sự việc kinh hoàng nào diễn ra. Bắn đi đến ngày hôm sau, ông Tránh lại cất công sang mời thầy Tạo, nhưng quả thật thầy vẫn chưa về. Ông Tránh thất thểu ra về trong tâm trạng bàng hoàng. Ngó nhìn bàn thờ sau tấm rèm đỏ buông rũ, ông Tránh lại quay mặt đi, rồi ra hàng nghiêng ngồi nhìn, có ánh sáng làm trông cũng đỡ sợ. Trời mùa thu mau tối, mặt trời vừa lặn là cảnh vật nhuốm một màu u tịch. Chả ai nói với ai, thế nhưng màn đêm buông xuống là cả ba chủ tớ đều thấy không gian rờn rợn xung quanh. Con Mậu thắp cây đèn lớn đặt ở giữa bàn ăn ở nhà bếp. Bà Tránh còn dặn nó châm thêm cây đèn lớn, vì đêm nay bà cần nhiều ánh sáng hơn. Bữa tối vẫn còn mấy món ăn như thông lệ. Nhưng ông Tránh ưu tư không nuốt nổi một chén cơm, mặc dù ông vốn ăn rất khỏe. Ở bên ngoài trời tối mờ mờ, ông Tránh đang uể oải nhai cơm thì nghe tiếng chó sủa lớn quá. Con Mừng vừa sủa vừa giật lùi lại vào trong bếp. Bà Tránh liền cầu Mậu, giờ này ai còn đến nhà mình chứ? Tình cờ bà ném ánh mắt trông xa thì thấy bóng của mẹ chồng đứng thập thỏm bên ngoài hàng rào. Dưới ánh trăng ngà ngà, mái tóc bạc vẫn xõa ra, tấm lưng còng còng vẫn y nguyên như khi còn sống. Bà Tránh chỉ kịp kêu lên mấy tiếng rồi kinh hãi đánh rơi luôn bát đũa xuống bàn. Bà dùng mình lạnh buốt, đôi mắt lạc thần, toàn thân run lên bần bật. Con Mậu vội vàng đứng dậy đỡ chủ. Bà ơi, bà sao vậy? Bà ơi, bà trúng gió rồi. Ông Tránh buồn bắt đũa lại nhìn cạnh vợ. Ông thét con Mậu đi lấy lọ dầu đổ ra lòng bàn tay, xoa hai bên thái dương và giật mạnh tóc mai của vợ. Bà Tránh rúm gió bấu lấy tay của chồng, mồm ngáp ngáp mấy tiếng không tròn câu. Bù, bù về ngoài ngõ. Ông Tránh hoàng hồn nhìn ra, chỉ có hàng rào bằng đá ong mốc meo và cây gạo cổ thụ phơi mình dưới ánh trăng chứ làm gì có ai. Con chó Mừng cũng thôi sủa, cuộn ba vòng rồi nằm luôn ở cửa bếp. Đêm ấy ba người lại ngủ lên nhà trên như là đêm hôm qua. Khoảng nửa đêm thì ông Tránh chợt bật dậy vì nghe tiếng chó chủ lớn quá. Liền sau đó có tiếng gậy khua lộc cộc xuống nền gạch hàng hiên vang lên trong không gian vắng lặng. Đó là tiếng chống gậy quen thuộc của bà cụ. Ông Tránh kinh hãi chụp lấy cánh tay của bà vợ. Bà Tránh vừa mới ngồi dậy được mấy tiếng bất ngờ bị đánh thức. Nhưng nhắc thấy nét kinh hoàng trong mắt của chồng, bà lại chép miệng run rẩy. Cái gì vậy ông? Bà có nghe thấy tiếng chân người ngoài kia không? Con Mậu nó đi đâu? Con Mậu nghe tiếng gọi thì ú ớ. Dạ con đây ông gọi con. Mậu, mày có nghe tiếng gậy khua ở ngoài hàng hiên gió một một như vậy? Làm gì có tiếng gì hả ông? Thì tiếng chó chu to như vậy mày cũng không nghe thấy được hả? Con Mậu lắc đầu. Ông Tránh bạc mặt nằm xuống trong kinh hoàng. Tiếng chó chu lớn quá làm sao con Mậu không nghe thấy, dù là ngày thường nó rất thính ngủ. Nhớ ra sự việc gì, ông Tránh lại ngóc đầu dậy rồi bảo, Mậu này, mày ra xem then cửa còn cài chứ con. Con Mậu thấy lời của chủ vô lý quá, bởi lẽ trước khi đi ngủ tất cả cửa trước cửa sau đều khép chặt, và chính ông Tránh còn kiểm tra thì kiểm tra lại đến 3 lượt. Vậy mà giờ này ông lại chẳng yên tâm. Dù ngái ngủ lắm nhưng con Mậu cũng chẳng dám trái lời. Nếu uể oải đi kiểm tra một lần nữa rồi quay vào bẩm báo, ông Tránh lại nói, mau vặn sáng đèn lên Mậu ơi, vừa sáng lên để nguyên cấm có được tắt. Xong rồi ông Tránh đắp chăn kín mít, con Mậu cuộn mình dưới cái chiếu nhỏ trên sàn nhà. Ngay sát giường ông bà chủ, hướng mắt ra phía cửa phòng vì cả ba cùng sợ bóng tối, mà xem chừng người sợ nhất bây giờ là ông Tránh, bởi chính tai của ông đang nghe thấy tiếng gậy gỗ khô bàn nãy. Tất cả lá rơi xào xạc trên mái ngói, tiếng gió rít lên từng cơn qua khe cửa, tất cả đều làm trông Tránh rùng mình trong bóng tối. Ông cứ hồi hộp chờ đợi nhưng hồn ma của bà cụ không hiện về lần nào. Qua một đêm yên bình, cả nhà mừng rỡ chờ đợi trời sáng tỏ bình minh ló dạng, cả bà mới dám ra ngoài. Bà Tránh ngay lập tức kiếm cớ đi ra ngoài. Từ lúc thấy vong hồn của mẹ chồng hiện về, bà đã hoảng sợ ở chính trong căn nhà. Cứ sáng ra là bà kiếm cớ đi ngay. Về phần của mình, mặc cho cơ thể rệu rã vì một đêm thức trắng, ông Tránh vội vã đi sang ngay nhà thầy Tạo, nhưng mong thầy tìm cách làm sao để vong hồn của bà cụ đừng tìm về với mình thêm lần nào. Suy quậy làm sao thầy Tạo vẫn chưa về. Ông Tránh chầu trực cả buổi sáng vẫn chẳng thấy tăm hơi. Lê cơ thể mệt mỏi cùng cái bụng giống ra quán cháo lòng ở gần đó, ông Tránh gọi một tô ăn nót lòng trong khi chờ thầy về. Chủ quán cháo là một bà già cao niên mắt mờ chân mỏi, nghe ông Tránh gọi thì lật đật ra múc cháo. Ông Tránh đói mèo vụng mặt ăn như là ma đói. Món cháo lòng béo ngậy làm trông quên đi nỗi sợ kéo dài suốt đêm qua. Đang nhòm nhòm nhai sung sướng thì chợt ông Tránh giật mình khi thấy trong bát cháo có một bộ ruột lòng còn đỏ hòn, hệt như là chưa được nấu chín. Ông Tránh tò mò gấp bộ lòng lên thì giật mình nhận ra bộ ruột lòng đó lại còn nguyên cả bộ, chứ chẳng được thái ra thành từng miếng và bốc mùi tanh tanh. Ông Tránh liền đập bàn mà quát, mẹ tiên nhân mày nấu nướng thế này hả? Có tin ông dỡ tiệm nhà mày không? Dạ bẩm, có điều gì làm ông Tránh giận vậy? Ông Tránh đanh mặt chỉ vào bát cháo lòng, nhưng mà lạ thay, một bộ ruột lòng đã biến đi đâu mất. Trong bát cháo chỉ còn những miếng lòng non được cắt đều tăm tắp. Ông Tránh cứng họng lấy cái thìa đào bát loạn xạ, nhưng vẫn chẳng thấy gì. Ông ú ớ vài giây rồi xua tay cho bà chủ quán lùi xuống, đoạn nghi hoặc nâng bát cháo lên sát tầm mắt. Vừa đặt bát cháo xuống thì ông Tránh cho rằng mình quán gà cho nên múc cháo ăn. Chưa ăn được 3 muỗng thì ông chợt dựng lại, vì có một cảm giác gì đó mắc ở cuống họng. Luồn tay vào trong, ông Tránh móc vật kỳ dị đó ra thì nhận ra đó là một cọng rơm khô vàng ruộm. Cảm giác ngạc nhiên chưa dừng lại khi ngay lúc đó một nỗi kinh hoàng tột cùng đã dâng lên. Bởi lẽ khi còn đang dần mặt nhìn cọng rơm trong lòng bàn tay, ông Tránh cảm thấy có một thứ gì đó đang kéo vật quần của mình, hệt như có một bàn tay dưới đất thò ra để giật quần của ông. Ông Tránh cúi đầu nhìn xuống thì hỡi ôi, ngay dưới gầm bàn có một đứa bé bằng thân cây chuối, toàn thân của nó đỏ hòn đang nằm bẹp. Bàn tay ngắn cũn đang bấu chặt quần áo của ông và máu từ trong ổ bụng của nó ộc ra thành vệt, kéo theo sợi dây rốn thòng lòng còn lê trên đất. Ông Tránh thét lên đập đổ cái bàn làm cho bát hương văng ra. Ông thét lên kinh hoàng nhắm mắt lại, đắm liên địa vào cái thân. Khẩm, đúng ra là vào cái bào thai ma quái đó. Khách khứa trong quán nghe tiếng hét kinh hoàng thì giật mình quay sang, thấy ông Tránh cứ nhắm tịt mắt, chân đạp vào không khí không ngừng. Đêm ấy tưởng ông Tránh trúng gió cho nên họ nhau sộc thẳng ông dậy, đưa vào trong quán bóp dầu, ấn huyệt nhân trung. Quãng chừng nửa khắc sau thì ông mới tỉnh lại. Vòng thoát khỏi đám người đang thi nhau kể như tân công, ông Chánh chạy vội sang bên kia, dường như thầy Tạo vẫn chưa về. Bầu trời vẫn vũ chuyển mình, sấm nổ đì đùng chớp giật liên hồi sáng lòa, báo hiệu sắp có cơn mưa to. Rồi đến nay không đến đồng Chánh cũng phải về. Về đến nhà thì ông Tần Ngần chẳng dám vào trong, mặc cho cơn mưa to gió lớn. Ông Chánh ngồi ngay ở ngoài cổng. Quãng chừng một khắc sau thì bà Chánh cùng con Mậu đi chợ về. Thế ông Chánh mặt mày bạc nhược, ôm khư khư cái ba toang, ngồi co ro ở góc cổng. Bà Chánh hoảng hồn lao lại. Bà hiểu rằng chồng của bà cũng sợ ở nhà một mình, nhất là lúc nửa đêm mưa gió thì nỗi mơ hồ đó lại càng tăng lên. Bà cùng con Mậu dìu ông vào nhà thay quần áo, rót cho ông một bát trà nóng. Ngồi một lúc thấy chồng đã rên lên, bà Chánh đưa ông vào bên trong. Vừa chặn chăn cho chồng, bà vừa nhẹ giọng nói: Ông à, ông cố gắng vững tâm nhé. Tôi đi hỏi được cô đồng kim ở tỉnh, sáng mai cô sẽ đến. Ông Chánh liền âu sầu: Hãy còn đêm nay, tôi sợ ma lắm bà ạ. Chắc đêm nay mình đi ngủ nhờ nhà đứa nào trong làng đi, nhà này không ở được đâu. Bà Chánh cũng định nói lời này từ sáng, nhưng mà chồng bà vốn dĩ sĩ diện, bảo ông đi ăn nhờ ở đậu nhà khác thì dễ gì ông nghe. Vậy mà nay nghe chồng của mình mở lời, bà Chánh mừng trong lòng mà liền bảo: Ông nằm cho nghỉ ngơi lại sức, tôi với con Mậu nấu nhanh bữa cơm, xong bữa trưa nay thì mình sang nhà ông thông phán ở tạm. Ông ấy có hỏi thì cứ bảo là ta sửa lại nhà. Cố gắng lên đông, ban ngày chẳng có ma quỷ nào hiện ra dọa mình đâu, huống hồ là... Bà Chánh định bảo hồn ma của bà cụ hiện về, nhưng rồi sao nghĩ lại thôi. Ông Chánh thều thào: Bà đi nhanh rồi lên nhà với tôi. Bà Chánh thở dài vỗ tay chồng rồi mon men theo hàng hiên trở xuống nhà. Còn lại một mình, ông Chánh cố gắng chợp mắt để đêm nay còn có sức để mà chống chọi. Bên ngoài cơn mưa tầm tã chút xuống mái ngói, kéo theo một làn hơi lạnh bùa vây trong phòng. Ông Chánh chờ mình nằm nghiêng, mắt nhìn ra cửa buồng. Dù vùi mình trong lớp chăn dày, cơ thể của ông vẫn lạnh như đông đá. Nghĩ lại cảm giác kinh hoàng ban nãy, ông Chánh lại đâm hoàng. Ông cố gắng nắm chặt mắt để xua đi những suy nghĩ bất an, thì bất thình lình ở bên ngoài nhà có một tiếng cuốc mộc lạch cạch vang lên. Lẫn trong cái âm thanh đó chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng tim đập lên bình bịch. Ông Chánh nhổm dậy rồi hỏi to: Bà nói đây hả? Đáp lại tiếng của ông Chánh là guốc khua mỗi lúc một mạnh, cộng với đó là tiếng của trẻ con khóc. Tiếng guốc dừng lại nơi cửa phòng, tấm màn tre lay động như có ai đó vén mạnh đi vào. Đó là thần lứa ba ông Chánh thấy nó, đứa trẻ sơ sinh ở ổ bụng rộng toác đó. Và lần này nó ngồi lù lù trên tay của bà cụ, hai hốc mắt đen sì nhìn ông bằng cái chết chóc. Kể đến đây, ông Liệu trầm ngâm nhìn hai nấm mồ hoang lạnh rồi bảo: Chồng chết ban trưa thì đến đêm vợ cũng hộc máu mà chết. Thế bảo trước lúc chết bà Chánh làm nhảm như mai nhập vài tiếng đồng hồ. Hóa ra là kế hoạch chôn cái bào thai đó bà ta cũng biết nhà báo ạ. Thế còn con trai của nhà đấy? Ông Liệu liền thở dài: Cờ bạc tán ra bại sản rồi bỏ xứ mà đi chẳng ai hay, đúng là nghiệp chướng mà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.